Hồi ký Một cơn gió bụi của Lệ Thần Trần Trọng Kim. Trong những người cách mạng Việt Nam hoạt động bên tàu thuở ấy, ta có thể biết những người này. Trương Bội Công là người Thanh Hóa, có nghị lực và cương quyết. Trước học ở trường võ bị và làm đến chức thiếu tướng trong quân đội tàu. Nguyễn Hải Thần, chính tên là Vũ Hải Thu, người tỉnh Hà Đông. Ông là người lão thực. Trước đã thi đỗ tú tài, thường được gọi là tú đại tử. Khi ông Phan Bội Châu sướng lên việc xuất dương vào khoảng năm 1905 đến 1906, ông ra ngoài vào học ở trường võ bị Hoàng Phố gần Quảng Châu. Ông quen biết Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch, Ngô Thiết Thành, Trần Lập Phu vân vân. Vì có sự quen biết ấy nên khi ông Tưởng Giới Thạch làm giám đốc trường Hoàng Phố, có đưa ông vào làm một chức giáo sư ở trong trường, dạy về chính trị, mỗi tháng được 6-70 tiền tàu, lúc ấy cũng đủ ăn. Một năm ở Nam Định có cuộc sướng văn khoa thi hương toàn quyền Sa Rô về chứng kiến cuộc ấy. Ông về ném quả tạc đạn định giết viên toàn quyền, nhưng tạc đạn không nổ, ông chạy thoát, đổi tên là Nguyễn Cẩm Giang. Một lần nữa sau cuộc chiến tranh 1914-1918, ông đem một toán quân thổ phỉ về đánh Châu Đà Long, ta thường gọi là Châu Đà Lùng, thuộc Cao Bằng. Sự việc thất bại, ông sang ở luôn bên vùng Nam nước Tàu và đổi tên thành Nguyễn Hải Thần. Sự nghiệp cách mạng của ông đã chứng rõ trong bài thơ sau này. Ông gửi cho tôi khi tôi ở Quảng Châu vào khoảng năm cuối năm 1946. 40 năm nay vị nước nòi, nước nòi chưa mặn quyết chưa thôi, Đà Long phất trận gươm ba tấc, Nam Định tương bom lửa một mồi. Cha đứa cánh gà toan cõng rắn, mẹ thằng dày mã dám đem voi. Nào ai mãnh sĩ mưu thần đó, góp sức đun tay để cứu đời. Vũ Hồng Khanh, tức Giáo Giản, trước làm giáo học ở một trường tiểu học Bắc Việt, sau theo Nguyễn Thái Học vào Quốc dân đảng, khởi nghĩa ở Yên Bái, rồi chạy sang Tàu ở bên Vân Nam. Nguyễn Tường Tam có bằng cử nhân khoa học, trước đứng chủ báo cho tờ Phong Hóa, rồi ngày nay ở Hà Nội và lập ra đảng Đại Việt Dân Chính. Đến khi quân Nhật vào đóng ở Đông Dương, vì sự hành động của bọn ông, người Pháp toan bắt, ông nhờ quân đội Nhật đưa sang Quảng Châu, rồi sang Quảng Tây nhập vào Việt Nam cách mạng Đồng Minh Hội. Những người ấy tuy nói là đảng nọ phái kia, nhưng kỳ thực không có sự tổ chức gì ra trò. Bọn ông Hồ Chí Minh biết như thế nên mới lợi dụng danh nghĩa Việt Nam cách mạng Đồng Minh Hội để che đậy công việc làm. Đảng Việt Minh Cộng sản có tổ chức rất chu đáo và theo đúng phương pháp khoa học. Trong khi ông Hồ Chí Minh ở bên Tàu để chờ đợi thời cơ, ở trong nước đâu đâu cũng có cán bộ ngấm ngầm hành động và tuyên truyền rất khôn khéo. Họ lợi dụng lòng ái quốc của dân chúng mà tuyên truyền Việt Minh không phải là Đảng Cộng sản, chỉ là một mặt trận gồm tất cả các đảng phái lấy lại độc lập cho nước nhà. Vậy nên từ Bắc chí Nam, ở đâu cũng có người theo. Các hành động của họ thì bất cứ công sở hay tư sở hay ở đâu có một tổ chức làm việc là có người của họ xen lấn vào, hoặc để tuyên truyền, hoặc để hoạt động theo chủ nghĩa nọ. Đảng viên Cộng sản lại biết giữ kỷ luật rất nghiêm, và rất chịu khó làm việc. Xem như hội truyền bá quốc ngữ khi mới thành lập ở Hà Nội là có ngay những người cộng sản vào hội rồi. Và những người nhận việc đi dạy học rất chăm, không quản công lao gì cả. Một tổ chức có kỷ luật và chịu khó làm việc như thế, làm gì mà không mặn. Sự tổ chức của Đảng Cộng sản đã mặn. Và nhất là từ khi quân Nhật Bản vào đóng ở Đông Dương, rồi xem hình như người Pháp lại ngấm ngầm dung túng cho họ, có ý để họ quấy nhiễu quân Nhật. May ra có xảy ra biến đổi gì không? Cho nên người ta thấy lúc ấy chính phủ bảo hộ vẫn bắt bớ những người làm thợ theo Cộng sản. Nhưng người Cộng sản nào có chút thế lực thì bắt rồi lại tha hoặc dùng để làm việc với mình. Cái tình thế Đảng Cộng sản ở trong nước trước khi có cuộc đảo chính của quân Nhật là như thế. Trong khi ấy, ông Hồ Chí Minh ở bên Tàu vẫn cộng tác với Việt Nam cách mạng đồng minh hội, không có tranh giành địa vị như những người khác, cứ làm việc của một đảng viên có kỷ luật. Cái khôn khéo của ông lúc ấy là không để lộ cho ai biết ông là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Dương. Việt Nam cách mạng đồng minh hội ở Liễu Châu được ít lâu rồi vì sự tấn công của quân Nhật, hội phải dời về Bát Sắc và đặt thêm hai chi bộ. Một chi bộ ở Côn Minh do Vũ Hồng Khanh quản lý và một chi bộ ở Quảng Tây do Trương Trung Phụng quản lý. Về khoảng cuối năm 1944, Việt Nam cách mạng đồng minh hội lại rời về tỉnh Quảng Tây và cho ông Hồ Chí Minh về Bắc Sắt để chủ liệu kế hoạch nhập Việt. Sau đó, hội cho ông Hồ Chí Minh cùng 22 đảng viên, phần nhiều là người trong đảng Phục Quốc, về nước để khởi sự hành động. Trong số 22 người ấy, có một nữ đảng viên có tên gọi là Đỗ Thị Lạc, là người sau này có đứa con gái với Hồ Chí Minh. Về sau, thấy người ta nói khi về đến địa hạt Bắc Giang, có 3 đảng viên trong 22 người ấy bị giết vì không chịu theo Cộng sản. Lúc đầu, bọn ông Hồ Chí Minh chia ra hai đoàn. Một đoàn có ông Đặng Văn Ý, cựu trung úy trong quân đội Pháp, trước về Lạng Sơn đánh lấy đồn Bảo Lạc thuộc Hà Giang. Một đoàn đi với Hồ Chí Minh có Vũ Nam Long, sau thường gọi là tướng Nam Long, đánh lấy đồn Đồng Mu ở Sóc Giang thuộc Cao Bằng. Việc ấy xảy ra là vào khoảng tháng 2 năm 1945. Từ đó, bọn ông Hồ Chí Minh bỏ danh hiệu Việt Nam cách mạng đồng minh hội mà dùng danh hiệu cũ là Việt Nam độc lập đồng minh, tức Việt Minh, và dùng cờ đỏ sao vàng của Cộng sản. Rồi đến khoảng đầu tháng 3 năm 1945 thì về đến vùng Văn Lãng thuộc Thái Nguyên, giáp Tuyên Quang, và lập trụ sở bí mật ở đó. Từ bấy giờ trở đi, Đảng Việt Minh hành động rất mạnh, nhưng cái tên Hồ Chí Minh vẫn còn giữ rất kín cho đến gần cuối tháng 8, sau khi cướp được chính quyền ở Bắc Bộ thì người ta mới nghe nói đến. Các chi bộ Cộng sản ở Trung và Nam Bộ đã sẵn sàng đâu đấy cả rồi, nhưng cứ phải giữ bí mật, đợi khi có mệnh lệnh mới, có mệnh lệnh mới được ra mặt hành động. Bắc Bộ một mặt sai họ, một mặt họ sai những người táo tợn đi đánh phá các nơi. Hễ đâu có ai ra mặt chống họ thì họ bắt ngay và giết, làm cho dân chúng khiếp sợ. Một mặt họ cho người đi diễn thuyết và tuyên truyền rằng Đảng Việt Minh đã có các nước đồng minh là Tàu, Nga, Mỹ ủng hộ và giúp cho binh khí để đánh bọn độc tài Pháp và Nhật. họ lại nói rằng quân Việt Minh đã đánh lấy lại được mấy tỉnh ở Mạn Thượng Du Bắc Bộ rồi. Vào khoảng tháng 5 năm 1945, người Nhật thấy Việt Minh có thế mạnh, tưởng là một đảng theo chủ nghĩa quốc gia, bèn cho người đi tìm cách điều đình. Đến ngày 9 tháng 5, hai người Nhật và một người Việt Nam làm thông ngôn lên đến Kỳ Phú gần huyện Đại Từ thuộc Thái Nguyên, đều bị quân Việt Minh giết cả. Việt Minh lại sai người về ám sát mấy người sĩ quan Nhật ở giữa Hà Nội, phải cho người đi đánh phủ nọ huyện kia. Các quan phủ huyện, người thì bị bắt, người thì chạy trốn, dân tình nhốn nhau cả lên. Những thanh niên Việt Nam lúc ấy phần nhiều cũng theo Việt Minh và đi tuyên truyền rầm rẫy. Người Nhật thấy vậy bèn ra lệnh bắt các thanh niên và những người họ ngờ theo Việt Minh, đem giam và tra tấn dã man. Khi tôi được tin người Nhật bắt các thanh niên ở Hà Nội, lập tức tôi thu xếp ra Bắc. Hôm sau tôi nói chuyện với các ông Yokohama, cố vấn tối cao Nhật, rằng hai ngày nữa thì tôi ra Hà Nội. Ông ấy bảo tôi, cụ đang nhọc mệt ra Hà Nội làm gì? Mọi việc dần dần, rồi đâu sẽ vào đấy. Tôi nói thật ý định của tôi. Ông Yokohama không nói gì. Đến sáng hôm sau, ông nói rằng, nếu cụ đi Hà Nội, thì tôi cũng đi với cụ. Tôi bảo được, như thế thì càng hay. Tôi ra Hà Nội, cùng đi với các ông Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Giáo dục, ông Vũ Văn Hiền, Bộ trưởng Tài chính, và ông Phan Anh, Bộ trưởng Y tế. Đề phòng, khi điều đình ổn thỏa, sẽ lấy lại các công sở. Đi lúc bây giờ rất khó khăn. Ngày đêm tàu máy bay Mỹ đang đánh phá, phải đêm đi, ngày nghỉ. Ra đến Hà Nội được mấy ngày, ông Vũ Ngọc Anh đi về Thái Bình thăm nhà và xem những bệnh viện vùng ấy. Rồi đến khi trở về gần Yên Nhân thì bị tàu bay Mỹ bắn chết. Thế là trong nội các mất đi một ông bộ trưởng rất tận tâm về việc nước, và chúng tôi mất người bạn hòa nhã và trung thành. Tôi đến Hà Nội hôm trước, hôm sau đến gặp ông Suchi Hashiyuchi Shisu, Tổng Tư lệnh Nhật, quyền chức toàn quyền của Pháp ở Đông Dương, rồi bắt đầu nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện chỉ có viên Tổng Tư lệnh, viên cố vấn và tôi. Viên tối cao có cố vấn phiên dịch ra tiếng Việt và ra tiếng Pháp. Nói câu nào trước khi phiên dịch ra tiếng Pháp hay tiếng Nhật, viên ấy biên lấy những câu hỏi và những câu đáp lại. Trước hết tôi nói, quân đội Nhật đã đánh quân đội Pháp và công nhiên hứa hẹn trả quyền tự chủ cho nước Việt Nam. Bởi vậy tôi không quản tuổi già và sự khó khăn của hoàn cảnh mà đứng ra lập chính phủ. Tôi làm việc một lòng giúp nước tôi, cũng như các ông lo việc giúp nước Nhật. Thế mà thấy nhiều người nói nọ nói kia rất khó chịu. Nếu các ông cho tôi là người làm việc cho nước Nhật, việc ấy không phải là phận sự của tôi xin sẵn sàng rút lui. Tổng Tư lệnh Nhật nói, bao giờ người Nhật cũng giữ những lời hứa, nên những việc nội trị trong nước Việt Nam là không can thiệp đến. Còn những việc chưa giải quyết được là vì cần phải có thời gian để thu xếp cho ổn thỏa. Cụ đừng nghe người Nhật hay người Việt Nam nói nhảm mà không có căn cứ. Vả lại tôi phụng mệnh thiên hoàng sang đây, việc gì cũng trách cứ ở tôi. Cụ đừng ngại. Ngài đã nói thế, phận sự của chính phủ chúng tôi là phải thu lại mấy thành thị Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và toàn hạt Tất Nam Bộ cho nước Việt Nam. Nếu việc ấy không xong, thì chúng tôi đối với quốc dân không có nghĩa lý gì cả. Chúng tôi sẵn sàng, cũng định trả lại các lãnh thổ Việt Nam cho chính phủ Việt Nam. Nhưng vì sợ các ông chưa sắp đặt được, chưa sẵn sàng, nên vẫn còn có ý muốn hoãn trì một thời gian. Chúng tôi vẫn sẵn sàng về việc ấy, chỉ còn đợi quyết định của các ông mà thôi. Vậy thì cụ định bao giờ thì lấy lại ba thành thị kia? Nếu bằng lòng thì cho tôi lấy ngay từ bây giờ. Viên tổng tư lệnh Nhật nghĩ một lúc rồi nói: Vậy xin để cho đến sáng ngày kia vào 11 giờ cụ cho làm lễ thu nhận ba thành thị ấy. Còn Nam Bộ thì có nước Cao Miên còn lôi thôi về mấy tỉnh biên giới. Tôi nói việc ấy hiện bây giờ không thành vấn đề, vì địa giới Nam Bộ ngày nay với địa giới Nam Bộ ngày trước không có gì thay đổi. Vậy phận sự của chúng tôi là phải lấy lại toàn bộ lãnh thổ của Tổ quốc. Còn như Cao Miên có muốn nói chuyện gì về việc ấy thì sẽ nói chuyện với chúng tôi về sau. Và lại theo ý chúng tôi thì nước Cao Miên muốn thừa cơ chiếm lấy một ít đất của Nam Bộ. Như thế là làm mất cái tinh thần thân thiện của hai nước liên bang, và không đời nào nhân dân Việt Nam lại chịu. Tổng tư lệnh Nhật cứ viện hết lý do này đến lý do khác, thành ra cứ bàn cãi đến một ngày mới chịu nhận lời trả lại Nam Bộ. Có một điều nên biết là từ ngày tôi ra Hà Nội, người Nhật nói chuyện rất hòa nhã và có vẻ cung kính, chứ không có điều gì trịch thượng hay gai ngắt. Khi họ đã nhận lời trả lại đất Nam Bộ, có hỏi tôi rằng bao giờ cụ định vào nhận lấy phần đất Nam Bộ, hay cụ định cho ai đi vào thay cụ. Tôi nghĩ trong cái việc khó khăn này thì mình phải đi mới được. Và tôi nói tôi về Huế vài ngày để tâu bày mọi việc với Hoàng thượng. Và độ chừng ngày mùng 8 tháng 8 là tôi đã ra Sài Gòn rồi. Tổng tư lệnh Nhật nói: Cụ định vào thì hôm ấy tôi cũng vào để sắp xếp mọi việc cho nhanh chóng. Tôi nói cảm ơn ngài. Nếu được như thế thì có thể tránh được mọi sự khó khăn lặt vặt. Việc lấy lại toàn bộ lãnh thổ Việt Nam như thế là đã xong. Tôi nói đến việc lấy lại các công sở trước thuộc về chính phủ Đông Dương toàn quyền. Tổng tư lệnh Nhật nói việc ấy có nhiều sự phức tạp, vì các công sở ấy quan hệ đến các nước liên bang như Cao Miên và Ai Lao. Tôi nói các ông đã đánh đổ các thuộc địa của Pháp, đã nhận cho Việt Nam Cao Miên và Ai Lao được tự chủ, thì các công sở ấy theo lẽ tự nhiên là phải trao trả về cho các nước ấy. Còn sự giao thiệp về quyền lợi riêng của mấy nước, chúng tôi sẽ theo tinh thần thân thiện mà bàn với nhau. Có một điều tôi nhất định đòi cho được là phải bỏ chế độ phủ toàn quyền cũ mới hợp với cái nghĩa tự chủ của ba nước trong xứ Đông Dương. Sau cuộc đàm phán hơn một ngày bàn về chi tiết việc giao trả lại chính phủ Việt Nam hết thảy các công sở như sở Hỏa Xa, sở Công an, vì còn chiến tranh, người Nhật xin để riêng mấy phòng cho họ hợp tác với người Việt Nam. Tôi nghĩ trong lúc đầu còn lắm sự khó khăn, ta phải tạm nhượng bộ ít nhiều để cho êm chuyện. Tôi ưng thuận. Còn ngày thu nhận các công sở ấy định vào ngày 15 tháng 8, mà lúc bấy giờ đã là ngày mùng 2 tháng 8 dương lịch. Nhưng công việc và mấy việc vấn đề nêu trên xong đâu vào đó rồi, tôi xin Tổng tư lệnh Nhật tha và trả lại cho chính phủ Việt Nam hết thảy những sĩ quan và quân lính Việt Nam mà quân đội Nhật còn giữ giam ở các nơi để chúng tôi tổ chức lại quân đội bảo an. Và nhân vì súng ống không có, tôi lại xin cho chúng tôi đủ số súng ống đạn dược để những đội bảo an ấy có thể dùng được. Tổng tư lệnh Nhật nhận lời và tạm thời cho Bắc Bộ 2.000 khẩu súng và đạn dược. Tôi về lập tức cho gọi đại úy Thu và một trung úy đã được tha từ trước làm chương trình cải tổ các đội bảo an. Tôi xin tha cho những thanh niên bị hiến binh Nhật bắt vì theo Việt binh. Lúc ấy phần nhiều thanh niên hăng hái quá, thường hay bạo động. Tổng tư lệnh Nhật gọi viên đại tá coi hiến binh Nhật đem sổ cho tôi coi, thì thấy chỉ đậu chừng 300 người bị bắt, chứ không phải như người ta đồn có tới hàng ngàn người, và có non 100 người đã được thả rồi. Những người còn lại phải giữ lại là vì phải có chứng cứ, như có tiền hay đã đi hội họp ở chỗ nào. Tôi lấy mọi lẽ giải thích sự hành động của thanh niên và bảo người Nhật rộng lượng mà thả ra hết họ để khỏi làm náo động lòng người. Hiến binh Nhật hứa sẽ xem xét cách nhanh chóng và sẽ thả dần ra. Ngày hôm sau, họ thả ra được 50-60 người. Nói tóm lại, chúng tôi ra Hà Nội điều đình với Tổng tư lệnh Nhật được kết quả như vậy là lấy lại được toàn bộ lãnh thổ của nước Việt Nam, thu hết được các công sở thuộc phủ toàn quyền cũ của Pháp, lấy hết các binh sĩ Việt Nam để tổ chức đội quân bảo vệ, bảo an, lấy được 2.000 khẩu súng mới và đạn dược, và xin tha được một số thanh niên đã bị bắt. Sự điều đình của chúng tôi được ổn thỏa dễ dàng. Có lẽ vì người Nhật tự biết họ sắp thua, nên họ có thái độ thay đổi để mua chuộc lòng người, hay là họ có ý gì khác nữa thì chúng tôi cũng chưa được biết. Lúc ấy chúng tôi còn dự định làm nhiều việc khác, nhất là chương trình cải tổ quân đội, luyện tập quân lính để đề phòng sự hữu khi hữu sự. Nếu có thời gian thi hành được thì độ 5-7 tháng hay độ 1 năm là sẽ có kết quả khả quan. Nhưng ý người định thế mà trời thì không cho thì làm sao? Chúng tôi phải thu xếp về Huế. Giá lúc ấy có một người làm khâm sai ở Bắc Bộ cương quyết và hiểu việc thì các việc tổ chức sẽ mau chóng hơn. Nhung Phan Kế Toại là người chuyên làm việc trong thời bảo hộ của Pháp, tuy trong sạch hơn cả, nhưng chỉ là một ông quan, chỉ biết thừa hành mệnh lệnh, chứ về đường lối chính trị thì không thông thạo, và tính tình thì lại nhát. Ông thấy một đường thì người Nhật làm khó dễ, một đường thì bọn Việt Minh bạo động, nay đánh chỗ này, mai đánh chỗ nọ. Thành ra ông sợ hãi, chán nản, chỉ muốn nói đến chuyện từ chức. Phàm những người này cầm quyền bính trong tay mà có những người tế dị nhị, tài giỏi, biết quyền biến, giúp việc thì dù việc dở cũng hóa ra hay, mà không thì việc hay cũng thành ra dở. Đó là điều các nhà làm chính trị nên để ý. Trước, tôi thấy cách làm việc của ông Toại rất lộn xộn. Tôi đã muốn tìm người thay, nhưng tìm ai là người giỏi hơn mà lại làm được việc nhiều thì lại không. Nếu ở trong quan trường cũ có người tài cán và hiểu việc hơn, vì chức khâm sai là một chức kiêm cả việc chính trị và cai trị. Việc cai trị không có lịch duyệt, không làm được. Ông Toại là người làm quan có tiếng hơn cả mà còn như thế, huống chi là người khác. Vì thế nên tôi cứ chủ trừ mãi. Sau ông Toại cứ nài. Tôi nghe nói đến ông Nguyễn Tưởng Long là người biết chính trị và có nghị lực hơn cả. Như lúc ấy ông đang lâm bệnh thương hàn. Tôi nghĩ đến ông Nguyễn Xuân Chữ là người trong Việt Nam ái quốc đảng, có tính cương quyết và đứng đắn. Tôi gặp ông Chữ để nói chuyện. Ông đã nhận lời. Nhưng hôm sau, ông về bàn tính lại thế nào thì lại đổi ý. Nói xin để thong thả đã. Tôi thì vội về. Mà người thì không có. Tôi phải bảo ông Toại phải cố ở lại. Mà làm việc cho đến khi tôi thu xếp xong tất Nam Bộ. Thì tôi sẽ tiếp tục tìm người để thay. Ông Toại nể lời tôi mà ở lại. Đảng Việt Minh lúc ấy rất hoạt động. Đánh huyện này phá phủ kia. Đến bảo an ở nhiều nơi. Phần nhiều bị Việt Minh tuyên truyền. Tuy chưa theo hẳn, nhưng không chống cự nữa. Dân gian lúc bấy giờ rất hoang mang. Một đường có chính phủ quốc gia, nhưng vì thời gian eo hẹp, chưa kịp sắp đặt ra gì. Công việc thấy có nhiều sự khốn khó. Mà thường nghe sự tuyên truyền của Việt Minh nói họ đã có các nước đồng minh giúp đỡ cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập. Dân ta từ khi bị người Pháp sang cai trị cứ khao khát độc lập. Nay nghe Việt Minh nói thế, lại nghe nói đảng Việt Minh lên cầm quyền, dân không phải đóng thuế nữa, được hoàn toàn tự do và có nhiều hạnh phúc. Thành thử ra ai cũng tin theo. Ngay cả những ngay những đạo thanh niên tiền tuyến do Bộ Thanh niên lập ra cũng có ý ngã về Việt Minh. Tôi thấy tình thế ấy, tôi bảo ông Phan Kế Toại đi tìm một vài người Việt Minh đến để nói chuyện. Vì lúc ấy tôi còn tưởng đảng Việt Minh dù theo chủ nghĩa cộng sản nhưng chắc cũng nghĩ đến tương lai của nước nhà. Hôm sau ông Toại Ram đưa một thanh niên Việt Minh đến. Tôi nói, chúng tôi ra làm việc chỉ vì nước mà thôi, chứ không có ý cầu danh cầu lợi gì cả. Tôi chắc đảng của các ông cũng vì nước mà hành động. Nếu vậy, chúng ta tuy đi con đường khác nhau, nhưng cũng một mục đích như nhau. Các ông thử xem có thể hợp tác với nhau, kẻ ở trong, người ở ngoài để cứu nước được không? Người ấy nói sự hành động của chúng tôi đã được chủ nghĩa, đã có một chủ nghĩa riêng và có chương trình nhất định để đem nước đến chỗ hoàn toàn độc lập. Chúng tôi có thể làm lấy được. Sự mưu cầu cho nước được độc lập cũng là mục đích của chúng tôi. Nhưng vì đi đường thẳng có nhiều sự khó khăn nên chúng tôi phải uyển khúc mà đi từ từ. Có lẽ sẽ chắc chắn hơn. Chúng tôi chỉ có một con đường thẳng đi đến hoàn toàn độc lập chứ không có hai. Theo như ý các ông như thế, tôi rất sợ. Tôi sợ rất có hại cho dân mà chưa chắc thành công được. Chúng tôi chắc thế nào cũng thành công. Nếu có hại cũng không cần, có hại rồi mới có lợi. Dù người trong nước 10 phần chết 9, chúng tôi sẽ lập một xã hội mới với một thành phần mới còn lại, còn hơn với 9 phần kia. Rồi người ấy ngồi đọc một bài hình như đã thuộc lòng để kể đến những công việc của Đảng Việt Minh. Tôi thấy thái độ của người ấy như thế, tôi biết mình không thể lấy nghĩa lý gì mà nói được. Tôi nói, nếu các ông chắc lấy được chính quyền độc lập cho nước nhà, các ông không vào chính phủ làm việc, cần gì phải đánh phá cho dân khổ. Chúng tôi sẽ cướp lấy chính quyền để tỏ cho các nước đồng minh biết chúng tôi mạnh, chứ không chịu để ai nhường. Các ông chắc là các nước đồng minh tin ở sức mạnh của các ông? Chắc lắm, chắc 100%. Tương lai còn dài. Các ông nhận lấy trách nhiệm đối với quốc dân lịch sử. Xong việc ấy, rồi cắt. Hai hôm sau chúng tôi về Huế. Ông Phan Anh và ông Phan Vũ Phan Vũ Văn Hiền cùng về với tôi. Còn ông Hoàng Xuân Hãn ở lại Hà Nội. Đợi đến ngày thu nhận Sở Đông Dương Học Chính và Sở Công Chính. Về đến Huế, chúng tôi tâu hết mọi việc cho vua Bảo Đại biết. Ngài tỏ ý vui lắm. Đến khi họp hội đồng chính phủ trình bày công việc và kết quả việc chúng tôi ra Hà Nội, tôi vừa nói xong thì ông Trần Văn Chương, Bộ trưởng Ngoại giao nói: Cụ ra Hà Nội lần này thành công là nhờ sự điều đình của tôi. Khi tôi ra Hà Nội lần trước, tôi nghe lời ông Chương nói, tôi rất ngạc nhiên. Vì lúc ấy tôi không nghĩ đến công cán là gì cả. Ông Trần Văn Chương nói, tỏ cái ý tranh công. Ngày trước, tôi vẫn thường nói với các bộ trưởng, chúng ta cùng nhau hết lòng làm việc giúp nước, xin đừng ghen tị. Nếu ai làm được việc gì có ích lợi cho công chúng, tất cả chúng ta đều ủng hộ. Hễ tôi làm không nổi và có ai sẵn sàng làm thay tôi xin nhường ngay. Sự tôi muốn nhường đó, ông Chương biết rõ hơn mọi người khác. Tôi đáp lại với ông Chương, việc tôi nói đây để trình bày những việc đã làm để nội các biết. Nếu có được một chút hiệu quả nhờ việc điều đình của ông Chương khi trước thì càng hay. Thế tỏ ra công chung của mọi người trong nội các. Sự thật là sau khi ông Trần Văn Chương ra Hà Nội, có viên trung tướng tham mưu trưởng của tư lệnh bộ Nhật ở Đông Dương tôi đã gặp khi trước, lúc mới ở Bangkok về Sài Gòn. Viên ấy ở Hà Nội trở vào Nam đi qua Huế, có viết cho tôi lá thư bằng tiếng Nhật do ông Yokohama dịch ra tiếng Pháp đưa tận tay cho tôi. Tại ý trong thư nói, việc ông Bộ trưởng Ngoại giao ra Hà Nội không có kết quả vì ông ấy không biết giao thiệp, làm mất lòng người Nhật. Tôi đưa thư ấy cho ông Hoàng Xuân Hãn và ông Phan Anh xem để rõ thực tình. Xong việc ấy, nói đến việc đi vào Nam Bộ, thấy ý kiến của các bộ trưởng phân vân. Ông Trần Đình Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói, nếu cụ đi Nam, ở Huế nếu có xảy ra việc gì, không ai chịu trách nhiệm. Ông Hồ Tá Khanh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, đưa thư, nói đại ý, phong trào Việt Minh mạnh lắm, nội các Trần Trọng Kim, nên thôi đi, để họ làm việc, may ra họ sẽ cứu được nước. Tôi nói, sự tôi thôi thì tôi đã dự định rồi, nhưng để lấy lại đất Nam Bộ cho chọn công việc của mình, tôi thôi ngay. Tôi thấy việc đi Nam có nhiều sự cản trở. Trong nội các không có sự hòa khí như lúc đầu, và có lắm chuyện nhỏ mọn không muốn nói ra, làm tôi mất lòng, làm tôi mất cả lòng hăng hái làm việc. Thành ra đến ngày mùng 8 tháng 8 tôi vẫn không đi Nam Bộ. Tổng tư lệnh Nhật ở Hà Nội vào Sài Gòn không thấy tôi, điện ra dục. Tôi điện vào xin cứ cho lấy lại Nam Bộ, tôi không phải vào Nam nữa. Được tin người Nhật ưng thuận, và lúc ấy có ông Nguyễn Văn Sâm, lãnh tụ Đảng Quảng xã, vừa ở Sài Gòn ra Huế. Tôi vào tâu với vua Bảo Đại, xin cử ông Sâm làm Nam Bộ Khâm Sai. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, ông Sâm được sắc chỉ bổ vào Nam. Ông Nguyễn Văn Sâm đi rồi, tôi cho công việc làm của tôi như thế là cũng tạm xong. Tôi nói tạm xong vì lúc ấy tôi tưởng Nhật khéo lắm, cũng chỉ được 7 tháng nữa là cùng. Rồi ra quân đồng minh kéo lên Đông Dương. Những việc làm đó ai kể vào đâu. Xong dù sao nó cũng đã thành cái hành, cái nếp, thành mọi việc đã có rõ ràng theo tình thế chính trị, người ta không thể xóa hẳn, bỏ đi được. Việc lấy lại đất Nam Bộ đã xong, tôi vào tâu với vua Bảo Đại, xin cho tôi từ chức. Ngài nói, ông đang làm được việc, sao lại xin thôi? Và ông thôi rồi, tôi lấy ai thay? Tôi tâu trình lên mấy người, thì ngài tỏ vẻ không thuận, mà lại bảo, các ông hãy tạm làm việc, chờ cho đến khi tìm được người ra lập nội các, rồi hãy thôi. Lúc ấy, tôi như cất được gánh nặng, nhưng tìm ai? Tôi nghĩ nên tìm những người thuộc về các đảng phái như Ngô Đình Diệm, Nguyễn Xuân Chữ, Lê Toàn, Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Đặng Thái Mai, v.v. đã có tiếng hoạt động về chính trị, để vào lập một nội các mới. Tôi điện đi các nơi, mời những người ấy vào Huế. Nhưng sợ một bức điện không nói được rõ, tôi đã nhờ ông Phan Anh ra Bắc và ông Hồ Tá Khanh vào Nam gặp mọi người và nói chuyện cho rõ đầu đuôi.